Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3046, chương 3047, nội tình. Âm âm, rầm rầm, chấm ngoặc kép, 360 tòa tiêu tộc đại điện, là một tòa hợp với một tòa sụp xuống, sụp đổ, theo thanh lâm lĩnh vực chi lực bộc phát, toàn bộ tiêu tộc tổ địa bên trong. Có thể đứng thẳng đại điện, đã chỉ còn lại có một tòa, cái kia một tòa đại điện, cũng là tiêu tộc trọng địa bên trong đích trọng địa, có vô cùng đặc thù pháp trận thủ hộ, sẽ không dễ dàng bị hủy. Về phần mặt khác 359 tòa đại điện, tắc thì toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, tiêu thị nhất tộc đến tận đây, hoàn toàn có thể nói là bị công phá. Cho dù Thanh Lâm hiện tại quay người rời đi, tiêu thị nhất tộc cũng khó có thể lại hiện ra ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang. Một trận chiến này, tiêu thị nhất tộc siêu nhiên cường giả không tại, lại để cho bọn hắn bảo tồn cao cấp nhất lực lượng. Nhưng là một cái bất bại thế gia bị Thanh Lâm một người công phá. Hoành đẩy, cái này thế tất sẽ ở toàn bộ năm cấp bản đồ thiên khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Tiêu thị nhất tộc cũng thế tất sẽ trở thành là một cái lớn lao chê cười. Biến thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Vô luận như thế nào, hôm nay đối với tiêu thị nhất tộc mà nói, đều là một cái lớn lao tai nạn, mà lại cho dù tiêu gia siêu cấp cường giả bây giờ trở về quy, cũng đã không làm nên chuyện gì. Sự tình đã xảy ra, tiêu thị nhất tộc xuống dốc. Không thể tránh được, ở đây sở hữu tất cả tiêu thị tộc nhân, đều có thể cảm nhận được điểm này. Bởi vậy, bọn họ đều là bi từ đó lên, bi phẫn nảy ra, một cái Thanh Lâm mà thôi. Cứ nhiên như thế lại để cho bọn hắn khó có thể ứng đối. Lại để cho tiêu tộc vinh quang cùng huy hoàng, như vậy đi đến cuối cùng. Chuyện như vậy, quang ngẫm lại đều bị người cảm thấy không có khả năng. Nhưng là bây giờ, chuyện như vậy, cứ như vậy chân chân thật thật phát sinh, không thể tránh né, còn sống tiêu thị tộc nhân, đều là bi từ đó lên, đối với gia tộc tương lai cùng vận mệnh, sinh ra một loại lớn lao bi thương chi ý, ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chỗ thi triển ra lĩnh vực, bộc phát ra không cách nào tưởng tượng uy thế. Toàn bộ điều thứ ba phòng tuyến thượng mấy trăm người, đồng dạng chịu khổ hoành đầy, nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn, ở đằng kia trong lĩnh vực, hoàn toàn như là bùn nặn giấy bình thường, hoặc như là bọt nước bình thường. Trong lĩnh vực đạo lực thoáng qua một cái, lần lượt băng diệt, tiêu tán cùng vô hình, toàn bộ trung thiên thế giới sử thượng, cũng không từng phát sinh qua như thế rung động nhân tâm sự tình. Cường đến thiên cơ thánh vương, đều là như vậy không chịu nổi một kích, một người tiếp một người băng diệt, chết oan chết uổng, máu tươi rơi, tướng đại địa đều nhuộm thành màu đỏ, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Khủng bố như vậy phi phàm, tiêu thị tộc nhân, đều là sinh ra lớn lao bi thương, bọn hắn kêu rên, bọn hắn kêu thảm thiết, bọn hắn không cam lòng. Rất nhiều mặt trái cảm xúc, lượn lờ tại mọi người đỉnh đầu. Thế nhưng mà bọn hắn lại có thể thế nào? Thanh Lâm, một người mà thôi, sát nhập tiêu thị nhất tộc, như vào chỗ không người. Những nơi đi qua, tam quân lui tránh, không có hợp lại chi tướng. Hắn giống như là một cái tuyệt thế giết thần. Những nơi đi qua, vô số người phơi thây, không có chút nào chống cự chi lực. Theo thời gian trôi qua, tiêu thị nhất tộc người tổ chức đạo thứ ba phòng tuyến. Triệt để băng diệt, mấy trăm thánh vương, chết tổn thương hầu như không còn. Có thể đứng đấy, giải rác không có mấy. Mau mời tộc của ta nội tình. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn tướng người này chém giết. Là chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Tại tiêu thị nhất tộc bên trong bối phận cực cao, hắn cũng là đạo thứ ba phòng tuyến thượng một người, người này tại trước khi chết, hướng sau lưng chi nhân la hét, thúc giục bọn hắn tinh tường Tiêu thị nhất tộc nội tình. Đối phó Thanh Lâm, Tiêu thị nhất tộc ba đạo phòng tuyến, đều là Thánh Vương đại cảnh đích nhân vật tham dự. Ba đạo phòng tuyến về sau, còn có rất nhiều người, được nghe cái kia một vị lão nhân nhắc nhở, có 9 tên thiên ảnh chúa tể, nhanh chóng hành động, quay người tiến vào Tiêu thị nhất tộc cuối cùng một tòa thần điện. Tiêu thị nhất tộc Thánh Vương, chết tổn thương hầu như không còn. Nhiều như vậy Thánh Vương, đều không thể ngăn cản Thanh Lâm cước bộ. Ba đạo phòng tuyến bị công phá, còn lại Thánh Vương đại cảnh trở xuống đích người, tự thật sự chỉ có bị giết chóc phần. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tướng hy vọng ký thác tại Tiêu thị nhất tộc nội tình, mới có thể bảo trụ Tiêu thị nhất tộc già yếu phụ nữ và trẻ em. Một trận chiến này tiến hành đến bây giờ, Thanh Lâm thu hoạch được thành quả chiến đấu, đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nguyên bản Thanh Lâm việc này, chỉ là ôm mong lòng thử tâm lý đến đây, nhiều lắm là lại để cho Tiêu thị nhất tộc trả giá một ít một cái giá lớn. Cũng không có chính thức tiêu diệt Tiêu tộc chi ý. Dưới mắt, Tiêu thị nhất tộc Thánh Vương đại cảnh nhân vật cơ hồ toàn bộ diệt. Toàn bộ Tiêu thị nhất tộc cũng chẳng khác nào bị diệt. Chiến quả như vậy là Thanh Lâm trước đây không sở hữu nghĩ đến. Thanh Lâm rất hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý. Đã có chiến quả như vậy, Tiêu thị nhất tộc muốn khôi phục đến dĩ vãng vinh quang là căn bản không thể nào. Bây giờ nhìn đến Tiêu thị tộc nhân sắp mời ra nên tộc tổ khí, Thanh Lâm lập tức manh động thoái ý. Cũng không phải bởi vì hắn sợ, mà là hắn cảm thấy sự tình đến một bước này đã đủ rồi. Hắn không biết cái gọi là Tiêu thị nhất tộc nội tình đến tột cùng là cái gì, lại không nghĩ phức tạp. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trong lúc nói chuyện muốn quay người rời đi. Oanh! Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột nhiên vang lên, lại để cho người cực kỳ khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Tiêu thị nhất tộc cái kia cuối cùng một tòa đại điện, tại Thanh Lâm cường thế công kích phía dưới cũng không có tổn hại đại điện. Lúc này rõ ràng ầm ầm một tiếng băng liệt, khả dĩ chứng kiến, có vạn đạo ánh sáng màu đỏ theo cái kia trong đại điện bắn ra mà ra, lập tức liền đem toàn bộ một tòa đại điện kích xạ ngàn vết lở loét trăm lỗ. Tiêu tộc cuối cùng một chỗ trọng địa tuyên cáo bị diệt. Suy chấm ngoặc kép. Mà đang ở lúc này, một đạo hồng sắc quang trụ đường kính chừng mấy trăm vạn trượng dài như vậy, đột ngột theo cái kia trong đại điện bắn ra mà ra, như là kình thiên thần trụ bình thường đảo hướng Thanh Lâm, cuồn cuộn mà đến, khoảng cách còn xa xôi. Thanh Lâm cũng đã cảm thấy một loại khó tả áp lực. Hắn cảm giác ở đằng kia hào quang ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một cái vô cùng siêu nhiên tồn tại xuất thế, lại để cho hắn lông mày cũng không khỏi chịu nhíu chặt mà bắt đầu. Phía trước đã phát sanh hết thảy, thật đúng lại để cho người không thể tưởng tượng. Lại để cho người mọc lan tràn mà ra một loại lớn lao kiêng kỵ chi ý. Oanh, đạo này hồng sắc quang trụ không có ngoài ý muốn, không hề giữ lại đánh rơi xuống tại Thanh Lâm trên người. Trong một sát na, Thanh Lâm cảm thấy một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng lập tức truyền khắp tứ chi của mình bách hải, lại để cho hắn trước tiên liền sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Đạo này cột sáng, có một loại không thể chịu đựng được rừng rực, lại để cho Thanh Lâm cảm giác mình thân thể cùng linh hồn đều giống như cũng bị bốc hơi đồng dạng. Hắn yết hầu khan khan, muốn mở miệng nói cái gì đó, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hồng sắc quang trụ tràn ngập phía dưới, hắn muốn làm hết thảy cũng không thể toại nguyện. Phanh, bất quá khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, Thanh Lâm hay là dùng cường đại đích ý chí, thao túng ý niệm, thi triển ra thương khung hóa hư thuật, Tại Tiêu thị nhất tộc, già yếu phụ nữ và trẻ em xem ra, Thanh Lâm là linh hồn cùng thân thể, đồng thời nứt vỡ tại cái kia màu đỏ hào quang phía dưới. Cái này lại để cho còn sống Tiêu tộc người, đều là trước tiên bộc phát ra một hồi hoan hô. Tiêu thị nhất tộc, chết bị thương nhiều người như vậy, cuối cùng không thể không mời ra nội tình. Hiện tại, Thanh Lâm rốt cục vì hắn làm hết thảy, bỏ ra một cái giá lớn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.